Chương 220, số ANO cờ khí kình hiền uy. Từ Thương Hạo không có bất kỳ cái gì khinh thường Thạch Tiểu Nhạc ý tứ, chỉ là hắn thấy, nếu không có chiến thắng đối thủ tự tin, nói gì thành vì cường giả chân chính càng không nói đến vì lần tranh tài này, hắn bỏ ra quá nhiều, thực lực nhưng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Trước tiếp ta một chiêu chọc cấm trưởng. Hoàng Tuyền Công nội lực vận chuyển, Từ Thương Hạo thân hình tung bay, trong tay đánh ra trưởng lực đồng thời. Không trung vang lên đục ngầu không rõ tiếng ngâm sướng, tựa như vô hình tay, vậy được lòng người phòng đại loạn. Đây là hiếm thấy sóng âm trường công, trường lực làm công thế, sóng âm cũng là thế công, một chủ một phụ, tề đầu tịnh tiến. Tâm thần không loạn chút nào, Thạch Tiểu Nhạc một đao rút ra, màu xanh lá cây đậm đao khí tung hoành thẳng lên. Vanh hư không chấn động, cuồng bạo khí kình giống như là rời sông lấp biển kịch liệt quái. Khoảng cách lôi đài khá gần người. Thậm chí cảm thấy có một cỗ lực lượng ép hướng đỉnh đầu, làm hắn nhóm toàn thân khó chịu. Phanh phanh phanh liên miên bất tuyệt thanh âm bên trong, hai đạo bóng dáng vọt tới cùng một chỗ, triển khai cận chiến chém giết. Khổ luyện võ giả đều am hiểu cận chiến. Từ Thương Hạo mặc dù không phải khổ luyện võ giả, nhưng từ gia Hoàng Tuyển Công lại hết sức đặc thù, có thể làm người tu luyện bên ngoài thần bám vào trầm hậu nội lực, hiệu quả cùng khổ luyện võ giả không có gì khác biệt. Vô số đạo hỏa tinh lấp lóe kích xạ. Thạch Tiểu Nhạc đao bổ trên người Từ Thương Hạo, lại sửng sốt không có tạo thành một điểm thương tổn. Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cảm giác được, đối phương hộ thể chân khí chết đi hắn công kích, giả thiết có 10 thành rơi ở phía trên, chân chính tiếp nhận nhiều lắm là liền là 3-4 thành. Ha ha ha, xuất ra càng lớn bản sự đi, nếu không ngươi vĩnh viễn không cách nào công phá ta Hoàng Tuyển chân khí. Từ Thương Hạo cười lớn phản kích, làm hắn lớn nhất ỷ vào, Hoàng Tuyển công có thể nói huyền ảo khó lường. Người khác nhau tu luyện, hội sinh ra khác biệt hiệu quả. Loại này phòng ngự hình thức, chính là Từ Thương Hạo căn cứ Hoàng Tuyển Công tự hành cảm ngộ đi ra. Hắn thậm chí cầm chiêu này cùng Từ ra một vị huyền khí nhất trọng cao thủ thử qua chiêu. Đối phương sử xuất 10 thành công lực, mới có thể miễn cưỡng chấn vỡ Hoàng Tuyển chân khí. Đương nhiên, nói là 10 thành, kỳ thật chỉ tương đương với dưới tình huống bình thường 4 thành. Cho nên ở đây ngoại trừ Tứ Đại Thiên Vương bên trong Nguyên Tông. Từ Thương Hạo không cho rằng ai có thể uy hiếp được hắn. Phạm Ngã Như nhất nội lực tăng lên tới 7 thành, Thạch Tiểu Nhạc toàn lực vung ra một cái đao khí. Hưu. Đao khí trùng kích trên người Từ Thương Hạo, thủ lực lệch ra xoay, đem lôi đài mặt đất cắt ra dài đến 3 trượng, bề rộng chừng một tấc ngấn sâu. Từ Thương Hạo lại bình yên vô sự. Loại này phòng ngự thủ đoạn Vương Tổ Anh thấy có chút thất thần. Thiên Hải Mạc Đố nguyên lý là tứ lạng bạc thiên cân. Mà Từ Thương Hạo Hoàng Tuyển chân khí, rõ ràng cũng là đạo lý này, nhưng không thể nghi ngờ càng xâm nhập thêm, càng thêm huyền diệu được nhiều. Liên đao khí đều không thể đánh tan nếu đây là Thạch Tiểu Nhạc công kích mạnh nhất thủ đoạn, vậy liền mang ý nghĩa hắn không làm gì được Từ Thương Hạo. Cứ thế mãi, chỉ có bị thua một đường. Đám người gấp chằm chằm mặt bàn, chú ý tình hình chiến đấu. Trừ phi ngươi đao khí cường đại tới đâu năm thành, nếu không muốn đánh nát ta Hoàng Tuyển chi ý đi. Không có chút nào hy vọng. Từ Thương Hạo nhịn không được có chút đắc ý nói như vậy, đao khí phối hợp đao chiêu liền là đao khách cường đại nhất thủ đoạn, coi như Thạch Tiểu Nhạc còn có át chủ bài, hắn vậy không cho rằng có thể so đao khí cường nhiều như vậy. Nhật Lạc Hoàng Hôn đã liền Hoàng Tuyển chi ý đều bại lộ, Từ Thương Hạo cũng không muốn lại tiếp tục trì hoãn. Dồn khí đan điền, một cỗ bất tỉnh mộ nồng đậm ý cảnh từ trên người hắn tuôn ra, đục hình cầu tròn quyền kình giống như khí cầu nổ tung. Trong nháy mắt che đậy Thạch Tiểu Nhạc thân thể, cho người ta một loại nhân sinh đi đến cuối cùng bi thương cảm giác. Rất nhiều người liên tâm linh đều hứng chịu tới cảm nhiễm, giống như trông thấy Thạch Tiểu Nhạc dưới một quyền này vùng vây dây chết, nhưng như cũ không thể thoát khỏi vận mệnh trói buộc. Suy suy suy. Đột nhiên, từng chùm đao mang từ hình cầu nội lực bên trong sông ra, từ xa nhìn lại cực kỳ giống hình tròn con nhím quả xác. Quả xác ứng thanh ma na tở, Thạch Tiểu Nhạc cất bước đi ra. A Tử gia gia chủ từ Bắc Hà có chút giật mình. Thương sáng vừa rồi một trưởng kiệt nhưng không có lưu tình, uy lực so với trận Tô Chỉ Nhi lúc mạnh hơn nhiều. Đối phương lại như thế nào phá giải? Thực lực ngươi rất mạnh, nhưng không la mở gì được cờ ta. Thạch Tiểu Nhạc áo xanh tung bay, nói ra. Ha ha, trước công phá ta Hoàng Tuyển chi y lại nói mạnh miệng A Tử Thương Hạo hừ hừ. Như ngươi mong muốn. Nếu sử xuất công kích mạnh nhất, Thạch Tiểu Nhạc ngược lại là có thể phá mất Hoàng Tuyển chi ý, nhưng Từ Thương Hạo còn không đáng cho hắn làm như vậy, huống hồ hắn hoài nghi lấy lực phá giải, không cách nào triệt để tan rã đối phương phòng ngự. May mà Thạch Tiểu Nhạc có là biện pháp. Nửa năm qua này, ngoại trừ phong chi ý cảnh, bát phương phong vũ, hắn cẩn thận hơn nghiên cứu qua vũ văn hóa cập băng huyền kình. Tại đại đường trong giang hồ, này công không chỉ có thể tê liệt địch thủ, càng có được phá mất gỡ kình cho mượn khí chi pháp năng lực. Nói cách khác, cái gọi là tứ lạng bạt thiên cân, đối với nó vô dụng. Thạch Tiểu Nhạc không có luyện qua băng huyền kình, nhưng lại từ bộ này nội công tâm pháp bên trong, lĩnh ngộ một loại sổ ANO cờ khí kình chi pháp, chính thích hợp tình huống trước mắt sử dụng. Tâm thần chìm nhập thể nội, Thạch Tiểu Nhạc trường đao nhẹ nhàng huy sái ra ngoài. Một đao kia nhìn như cùng lúc trước không có khác nhau, thế nhưng là rất nhanh, mọi người ngạc nhiên phát hiện màu xanh lá đao mang đúng là lấy hình dạng xoắn ốc xông ra. Không cho rằng đối phương có thế kích phá phòng ngự, nhưng không có nghĩa là Từ Thương Hạo liền hội ngồi chờ chết, thân pháp thi triển đồng thời, hắn liên tục huy động sát chiêu. Sô á nở ô cờ đao khí cùng hoàng hôn trưởng kình đồng thời sụp đổ, cái trước dư thế không dứt, tiếp tục xông ra, tăng thêm số lượng càng nhiều, tùy tiện liền bố trí xuống thiên la địa võng, đem Từ Thương Hạo bao phủ ở bên trong. Giang giác hoàng tuyển chân khí bị sô á nở ô cờ đao khí quẹt vào, lần này không thể thay đổi thế công, bị đao khí chui vào, sinh sinh tại hoàng tuyển chi y ở bên trên đánh ra một cái lỗ thủng. Cái gì hoàng tuyển chi y ở bị phá? Để Từ Thương Hạo khiếp sợ không tên, càng làm cho hắn hoảng sợ là, bị sổ ANO cờ đao khí quẹt vào, hắn lại cảm thấy tay cánh tay run lên, có loại lực đạo không sử dụng ra được cảm giác. Phốc phốc phốc. Màu xanh là sổ ANO cờ đao khí nhiều lắm, căn cứ vào đao khí nguyên lý, trừ phi Thạch Tiểu Nhạc nội lực hao hết, nếu không có thế vô hạn phát ra. Chỉ chốc lát sau, Từ Thương Hạo đã toàn thân run lên, động tác biến hình. Đột nhiên. Đao thế một chậm, Từ Thương Hạo vội vàng phi thân rời khỏi, nhưng hắn không chỉ có không có may mắn, ngược lại cảm thấy một trận từ chỗ không có sỉ nhục. Đối đầu cặp kia thâm thúy đen kịt, đạm mạc đến trực thấu nội tâm đôi mắt, Từ Thương Hạo vô ý thức liền khẳng định, đối phương là cố ý như thế, lại không phải là vì tha hắn một lần, mà là cho hắn thi triển toàn lực cơ hội, sau đó tại mình đỉnh phong nhất lúc đánh bại mình. Cái này trời đánh khốn nạn ngực lửa giận thẳng vọt. Từ Thương Hạo cơ hồ ép khô trong thân thể mỗi một thuộc bổn phận lực, quát khẽ nói, quyền chấn hoàng tuyển kinh khủng hoàng hôn ý cảnh từ trên người hắn tiêu tán mà ra, theo Từ Thương Hạo nắm đấm đảo ra, trên lôi đài không tựa như màu nước, trực tiếp bị nhuộm thành màu da cam, quyền kinh lướt qua, hết thể đều là tuyệt vọng. Nhá nhem bên trong, Thạch Tiểu Nhạc đôi mắt hết sức sáng tỏ, thanh sam vẫn như cũ, phảng phất thân ở tại khác một mảnh hư không, hai tay của hắn cầm đao, hướng phía trước nghiêng nghiêng vung ra. M.I. Chu cờ đạo màu xanh lá sổ A.N.O. cờ đao khí ngưng tụ thành một cỗ, lấy thế không thể đỡ lực lượng xông ra. Cỗ này đao khí lực công kích cũng không so thông thường đao khí mạnh bao nhiêu, làm sao sổ A.N.O. cờ nguyên lý vừa lúc khắc chế đối phương hoàng tuyển chân khí. Khoác lác một tiếng, hoàng hôn thế giới tại đao khí hạ liền một hơi đều không kiên trì nổi, trực tiếp vỡ vụn. Bạch bạch bạch. Từ Thương Hạo sắc mặt tái nhợt, thân thể thối lui đến bên bàn. Hắn không dám tin địa chừng trong mắt, mình thế mà bại, với lại bị bại như thế dứt khoát. Thạch Tiểu Nhạc thắng. Số một trọng tài lập tức đứng lên, cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động. Từ trên người Thạch Tiểu Nhạc đeo binh khí nhìn, hắn biết đối phương còn lưu có át chủ bài. Chân chính để hắn chấn động là, cho dù cường như Từ Thương Hạo, lại cũng không thể để Thạch Tiểu Nhạc vận dụng một cái khác trôi binh khí. Đến tột cùng đối phương khi nào mới hội sơn cùng thủy tận giờ khắc này. Mà lấy số một trọng tài tâm tính, cũng không khỏi dâng lên không cách nào kiềm chế tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Đại ca, Từ Niệm Tuyết giật mình thất thần, đầu não ông tác hưởng, chỉ cảm thấy trống rỗng. Coi như bại bởi bất luận kẻ nào, nàng vậy không thể nào tiếp thu được đại ca bại bởi Thạch Tiểu Nhạc, bại bởi cái này từng bị nàng trào phúng khinh miệt thiếu niên, nhưng sự thật ngay tại dưới mí mắt nàng phát sinh. Ta liền biết, Tô Chỉ Nhi nhẹ nhàng phun ra hương khí. Không biết vì sao à, nàng đỗng nhiên đối Thạch Tiểu Nhạc dâng lên nồng hậu dày đặc hứng thú, cũng không phải tình yêu nam nữ, mà là thuần túy hiếu kỳ. Đánh bại Từ Thương Hạo về sau, Thạch Tiểu Nhạc phân lượng nước lên thì thuyền lên, cái này đừng nói tân tú nhóm, ngay cả tứ đại thiên vương đều đối với hắn âm thầm lưu tâm, không dám kinh thị. Có lẽ là vận khí không tốt, bên trên một vòng vừa mới thảm bại cho Thạch Tiểu Nhạc, đến thứ 36 vòng. Từ Thương Hạo thế mà không may địa đụng phải số một hạt giống, Nguyên Tông. Thư huynh, Đi xuống đi. Nguyên Tông lắc đầu. Quyền trấn Hoàng Tuyền từ Thương Hạo biểu lộ khó coi, mới vừa lên đến liền vận dụng toàn lực. Đối mặt một kích này, Nguyên Tông phản ứng dị thường bình thản, chỉ là đưa tay trái ra, chiếu mô hình làm theo địa đẩy ra. Giống như hai tòa núi va chạm bắt đầu, lại không có âm thanh phát ra, mạnh mẽ khí lãng bành trướng cuồn cuộn, trực tiếp đem Từ Thương Hạo gạt ra số ngoài trăm thước. Từ Thương Hạo bại. Hít một hơi lãnh khí âm thanh liên tiếp vang lên, cả ngọn núi người đều tại gian nan tiêu hóa lấy vừa rồi một màn. So với dựa vào kỹ thuật thủ thắng, loại này ngạnh thực lực tuyệt đối nghiên ép, không thể nghi ngờ càng thêm lay động nhân tâm. Huống chi, lấy Nguyên Tông tư chất, kỹ xảo chiến đấu há hội yếu, cái này chỉ có thể nói rõ, Từ Thương Hạo liền để hắn kiên nhận chiến đấu tư cách đều không có. Nhìn xuống cùng thế hệ vô số người trong đầu hiện ra bốn chữ này. 5 năm trước liền có thể tại quần hùng tranh giành bên trong rút đến thứ nhất Nguyên Tông, hiện nay thực lực đến trình độ nào, không có ai biết. Trong nháy mắt, thời gian đi vào cuộc thi xếp hạng ngày thứ tư. Thứ tư 13 vòng. Diệp Lưu Sương đối mặt Bạch Triển Mi. Đối mặt khinh công che đậy cùng thế hệ Diệp Lưu Sương, Bạch Triển Mi chật vật đến làm cho người đáng thương, liền hai chiêu đều không chống nổi, trực tiếp bị cái trước ném xuống lôi đài. Đáng giận Bạch Triển Mi sắc mặt tái nhợt. Nữ nhân này vĩnh viễn không biết cho người ta lưu mặt mũi, nhất là nam nhân. Cùng tồn tại một vòng, huyền thuật võ giả Mạc Tà đối mặt Cố Chi Hàng. Trước đây Mạc Tà đối thủ cũng không mạnh, dẫn đến hắn chú ý độ có chỗ hạ xuống, nhưng phàm là dự thi tuấn kiệt, không ai dám không nhìn hắn. Huyền do tâm sinh. Con ngươi màu đen nhanh chóng xoay tròn, như là trong biển vòng xoáy. Đối diện Cố Chi Hàng đã sớm chuẩn bị, ngay từ đầu liền nghiêng đối phương con mắt. Nhấc đao lên kiếm liền giết đi lên. Lưu quang thức Cố Chi Hàng lấy đao kiếm chi thân hất ra Mạc Tà thân thể. Huyễn thuật võ giả huyễn thuật là mạnh, nhưng năng lực chiến đấu lại muốn đánh một cái chết khấu, chỉ cần tránh đi huyễn thuật, không đủ gây sợ. Ngớ ngẩn, ngươi trung kế. Tham thảm âm thanh âm vang lên, Cố Chi Hàng phát hiện chính mình lâm vào trong bóng tối, vừa mới dâng lên cảm giác sợ hãi, ý thức đã rời khỏi thân thể. Mạc Tà thắng. Trọng tài thanh âm rất lớn. Đám người tâm lại rất lạnh. Cố Chi Hàng mặc dù lần lượt gãy kích, nhưng thực lực tuyệt đối bài danh này giới trước 20, lại cũng vô thanh vô tức bại vào Mạc Tà chi thủ. Người này huyễn thuật thật đáng sợ. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.